Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 200, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Như Cố, xin chào, chúc mừng bạn đã trúng thưởng, xin hỏi bạn muốn xem bói qua ảnh hay xem bói qua video? Trịnh Nhất Duệ, xem bói qua video. Vì vậy, An Như Cố bấm số gọi điện thoại, sau khi kết nối, màn hình phòng. Livestream được chia làm hai nửa, trên màn hình của người hữu duyên không có ai xuất hiện, chỉ có một chiếc bàn học. Trên bàn bày khung ảnh chụp chung của nhóm nhạc thời quang. Những chỗ khác trống trơn, trông rất sạch sẽ. Người hữu duyên đầu tiên xuất hiện, phòng livestream lập tức trở nên náo nhiệt. Chào mừng người xui xẻo đầu tiên. Chào mừng kẻ đen đuổi đầu tiên. Mọi người mau nhìn bức ảnh trên bàn kìa. Tôi thấy tên của người hữu duyên. Rồi, chắc chắn là người cùng fandom, fan nhóm nhạc thời quang điểm danh. Fan 10 năm lên tiếng. Sao tôi chưa từng thấy bức ảnh chụp chung? Này nhỉ, khó chịu quá, hóa ra người hữu duyên còn nhiều chiêu trò hơn cả. Tôi chỉ nhận ra nhóm trưởng của nhóm nhạc thời quang, Trịnh Nhất Duệ là... Ai về? Không quen, không biết, Trịnh Nhất Duệ đang điều chỉnh camera. Anh flop đến mức này rồi sao? Dù khả năng ca hát và nhảy múa của anh không phải là đỉnh cao, nhưng độ nổi. Tiếng cũng không phải là đội sổ, may mà một lúc sau... Chiều hướng bình luận trong phòng livestream đã xuất. Hiện sự thay đổi, mọi người không biết Trịnh Nhất Duệ sao? Vậy thì hãy ăn, lời dụ dỗ của tôi, này, nói đến, cún con, đáng yêu trong nhóm thì phải kể đến cậu ấy. Đúng đúng đúng, cậu ấy siêu cấp đáng yêu, tôi không thích kiểu trai đẹp như. Nhóm trưởng, tôi chỉ thích kiểu trong sáng, tôi là mẹ nuôi của cậu ấy đây. Tôi đi tìm ảnh xem thử, quả nhiên rất được, cảm giác rất ngoan ngoãn. Trịnh Nhất Duệ nhìn thấy những bình luận này, trong lòng thoải mái hơn không? Ít, lông mày nhíu chặt như được bàn ủi ủi phẳng, vươn tay vuốt vuốt tóc với vẻ. Đầy ác ý, chuyển camera sau thành camera trước. Choáng váng chưa? Anh không phải fan của Trịnh Nhất Duệ, anh chính là Trịnh Nhất Duệ đấy. Quả nhiên, khi gương mặt xuất hiện trong phòng livestream, cả phòng. Livestream lập tức bùng nổ. Má ơi, má ơi, má ơi, má ơi, má ơi. Đây là Trịnh Nhất Duệ hay bản sao của Trịnh Nhất Duệ vậy? Không thể nói là không liên quan, chỉ có thể nói là giống hệt nhau. Fan 10 năm xin thề, đây mà không phải cậu ấy thì tôi ăn điện thoại luôn. Hay cho câu, hóa ra, bảo sao cậu ấy có bức ảnh mà tôi chưa từng thấy, thì ra. Cậu ấy chính là Trịnh Nhất Duệ. Trịnh Nhất Duệ nhìn thấy những lời tâng bốc này, nở nụ cười trên môi, không. Định úp mở nữa. Vẫy tay về phía camera. Xin chào mọi người, tôi là Trịnh Nhất Duệ. Sau đó, anh còn đứng dậy, nhiệt tình tạo dáng chào hỏi đặc trưng của nhóm nhạc thời quang trước camera, khiến fan hâm mộ trong phòng livestream không ngừng hú hét. Con trai, mẹ yêu con, ba nuôi cũng yêu con. Đừng ba nuôi, đừng ba nuôi. Cùng lúc đó, tin tức Trịnh Nhất Duệ xuất hiện trong phòng livestream nền tảng cá mập đã được lan truyền, thu hút sự chú ý của nhiều fan lớn, rất nhiều fan lập. Tức click vào phòng livestream của An Như Cố, lượng người xem trong phòng livestream từ 6 triệu rưỡi đột ngột tăng lên 12 triệu, lọt vào top 5 toàn nền tảng cá mập. An Như Cố thấy lượng người xem trong phòng livestream tăng nhanh như vậy. Chớp chớp mắt, không ngăn cản Trịnh Nhất Duệ tương tác với fan hâm mộ, dù sao cũng có lợi cho cả hai bên. Thành viên nhóm nhạc nam mà tôi theo dõi thế mà lại xem streamer mà tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo dõi, đúng là màn kết hợp trong mơ. Hóa ra người trong giới giải trí cũng xem livestream sao? Bình thường thôi, bạn biết Lương Tinh không? Chính là nữ chính đóng tình, yêu hơi ngọt ấy. Cô ấy thường xuyên giới thiệu phòng livestream này trên Weibo. Streamer đã nổi tiếng ngoài giới từ lâu rồi. An Như Cố nhấp một ngụm trà ấm. Cảm thấy thời gian không sớm nữa, liền chủ động nói, xin chào, tôi muốn bắt đầu xem bói rồi, vui lòng thanh toán phí xem. Bói, một quả pháo năng lượng cao. Được, Trịnh Nhất Duệ sảng khoái tặng một quả pháo năng lượng cao. An Như Cố bấm đốt ngón tay tính toán, xem bát tự của Trịnh Nhất Duệ, bói. Toán tương lai của anh, nhưng khi nhìn rõ một số thứ, biểu cảm của cô đột nhiên trở nên phức tạp. Cách chương.